Phu nhân tại thượng, chương 126, gocchuyenaudio.com. Ba người nói một chút chuyện, lúc đến giữa trưa Đồ Cửu Mị dĩ nhiên giữ Đồ Đại Nương ở lại dùng ngõ thiện, bởi vì có Đồ Mẫu ở đây, cho nên Đồ Cửu Mị cũng không quản quy củ bình thường, gắp một đùi gà lớn phóng tới trong chén của Đồ Đại Nương, khó có được hôm nay có thể phá quy tắc cho nên Đồ Cửu Mị cũng gắp một miếng thịt sườn vào trong chén của Lý Trì Nguyệt, còn cường đến đặc biệt quyến rũ với Lý Trì Nguyệt, nói cho cùng ở trong mắt Đồ Mẫu chính là cảm giác như vậy. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị gắp thịt cho mẫu thân nàng xong, còn không quên gắp cho nàng, cũng không nói gì, chỉ là gắp miếng sườn đó cho vào trong miệng, nhã nhặn nhai nuốt, động tác tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Hai người hỗ động rơi vào trong mắt Đồ Đại Nương, khiến Đồ Đại Nương phải sâu sắc suy nghĩ, Cửu Mị chưa từng đối người ngoài thân thiết như vậy, sự thân thiết này cũng sắp vượt qua thập mị rồi, khiến Đồ Đại Nương ngoài ý muốn chính là Lý Trì Nguyệt thực sự chịu ăn, vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng Lý Trì Nguyệt một tia miễn cưỡng cũng không có, lúc trước thập mị cũng có chút miễn cưỡng. Lý Trì Nguyệt vừa nhìn chính là được các ma ma dạy dỗ, là một quận chúa cao quý nhã nhặn, vậy mà lại không ghét bỏ nước bọt của Cửu Mị, như vậy cũng quá thân mật rồi, loại tình cảm gì có thể thân hơn tình cảm giữa tỷ muội song sinh đây. Sâu sắc suy nghĩ, Đồ Đại Nương liền có một chút kinh hãi, nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không rõ, hai nữ nhân có thể có loại tình cảm này sao? Lý Trì Nguyệt dùng xong thiện liền giữ mẫu tử Đồ gia ở lại, nàng biết giữa mẫu tử người ta tất nhiên có lời còn chưa nói hết, Đồ Đại Nương đối với nàng có hảo cảm, nhưng suy cho cùng vẫn là người ngoài. Lý Trì Nguyệt vừa về phòng ngủ trưa, các ma ma cũng thức thời thấy chủ tử rời đi cũng đều yên lặng lui ra. Đồ Đại Nương lập tức kéo Đồ Cửu Mị đến một góc chuẩn bị khẩn cấp nói thầm, quen tính mà cảm thấy nói bí mật trong một góc sẽ tương đối có cảm giác an toàn. Đồ Cửu Mị, ngươi thành thật khai báo cho ta, ngươi cùng nàng rốt cuộc là quan hệ gì? Đồ Đại Nương vẻ mặt tàn khốc hỏi, ngay cả tên họ cũng gọi ra, Đồ Cửu Mị chính là muốn hồ lộng cũng khó khăn. Không phải là như vậy sao? Đồ Cửu Mị chột dạ cười khúc khích, trên mặt rõ ràng viết nói chúng tim đen. Đồ Cửu Mị là nàng sinh, mắt Đồ Đại Nương có mù thế nào cũng không bị Đồ Cửu Mị hồ lộng. Có thê thiếp nào cùng ăn cùng ngủ sao? Đồ Đại Nương chỉ biết các nàng ở chung, nhưng không biết là cùng ngủ trên một chiếc giường, nàng chỉ là thử thăm dò mà thôi. Mẫu thân ngươi làm sao biết bọn ta ngủ cùng nhau? Đồ Cửu Mị thầm nghĩ mẫu thân quả nhiên rất lợi hại, thoáng chốc đã nhìn ra mấu chốt rồi, nàng không nghĩ ra, mẫu thân nàng làm sao biết nàng cùng phu nhân ngủ cùng nhau đây? Cái gì, các ngươi quả thật ngủ cùng giường? Đồ Đại Nương tuy rằng đã có chút chuẩn bị trong lòng, nhưng khi có đáp án vẫn bị đả kích nhất định, giọng nói không tự giác đề cao, trở nên có chút bén nhọn. Đồ Cửu Mị che cái lỗ tai, thầm nghĩ không ổn, nàng thật sự là ngốc không đánh đã khai, Đồ Cửu Mị thật sâu lần thứ hai ghét bỏ bản thân. Đồ Đại Nương không cho Đồ Cửu Mị bịt tai, trực tiếp búng tay Đồ Cửu Mị, sau đó nhéo lỗ tai Đồ Cửu Mị, muốn cho Đồ Cửu Mị nói rõ. Mẫu thân, ngươi không cảm thấy phu nhân so với hầu gia thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều sao? gocchuyenaudio.com, lớn lên xinh đẹp không nói, chính yếu chính là rất tốt với ta, hầu gia cũng không quản sống chết của ta, vẫn là phu nhân giữ mạng của ta trước. Đồ Cửu Mị tiếp tục che lỗ tai, Đồ Đại Nương vừa nghe như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, nàng cũng rất ghét hầu gia, khí sắc âm trọc vừa nhìn chính là tướng đoản mệnh, so sánh với nhau, Lý Trì Nguyệt khí chất cao nhã tướng mạo hơn người cùng hầu gia thật đúng là khác nhau một trời một vực, chính yếu là Lý Trì Nguyệt có ân cứu mạng Cửu Mị. Sai, thiếu chút nữa bị nha đầu này hồ lộng rồi, vấn đề là nào có nữ tử cùng nữ tử sinh hoạt cùng nhau như phu thê đây, chuyện này không hợp với lẽ thường. Vấn đề ở đây, nàng là nữ tử a, Đồ Đại Nương lúc này mới phúc thẩm vấn đề rất then chốt này. Ta chính là thích nàng là nữ tử thơm thơm, vừa xinh đẹp lại ôn nhu, không giống nam tử vừa thối vừa hoa tâm. Đồ Cửu Mị nói đến Lý Trì Nguyệt vẻ mặt si mê khiến Đồ Đại Nương rất muốn một cái tát đem nàng chụp tình. Nhưng nữ tử lại không thể hành phòng, lại không thể sinh hài tử với ngươi. Trong mắt Đồ Đại Nương, nữ tử cũng như heo, sinh sản là rất trọng yếu. Ai nói nữ tử cùng nữ tử không thể hành phòng, nói gì đi nữa ta mới không cần sinh hài tử nữa, đau muốn chết còn không nói, lần trước sinh cũng sắp mất nửa cái mạng rồi. Đồ Cửu Mị bất mãn nói, sinh nữa còn không bằng một đao giết nàng còn thống khoái hơn. Giữa nữ tử làm sao có thể hành phòng? Đồ Đại Nương kinh hãi hỏi, có muốn sinh hài từ nữa hay không tạm thời không nói, trước tiên là nói về nữ nhân không có thứ kia, làm sao hành phòng đây, nàng thế nào cũng nghĩ không ra. Mẫu thân muốn biết, Đồ Cửu Mị nghĩ lấy Xuân Cung Đồ Nữ Nữ ra cho mẫu thân nàng xem, chỉ là nàng không hiểu, mẫu thân nàng có phụ thân nàng rồi, xem Xuân Cung Nữ Nữ làm gì. Đồ đại nương nhìn Đồ Cửu Mị vẻ mặt như mộc xuân phong, quả thật đã tin, nữ nhân có tư nhuận hay không, Đồ đại nương là người từng trải, nàng có thể cảm thụ được nữ nhân tư nhuận vẫn luôn lộ ra một cổ phong tao, mà ngay cả phu nhân thoạt nhìn cũng có nhân khí hơn so với lần trước, khí sắc cũng hồng nhuận một ít. Không biết xấu hổ, ai muốn? Sắc mặt Đồ đại nương mất tự nhiên vỗ đầu Đồ Cửu Mị, lớn tiếng mắng. Mẫu thân ngươi vừa hỏi mà. Đồ Cửu Mị sờ cái đầu bị mẫu thân chụp phát đau, thảo nào nàng khí lực lớn, là do giống phụ thân mẫu thân, khí lực lớn đến dọa người. Được rồi, ngươi cũng đã gã đi rồi, ta cũng quản không được nữa. Đồ đại nương thật tình không muốn quản loại chuyện kinh thế hãi tục này, dự định mắt nhắm mắt mở. Đều do Hạng Huy không phải thứ tốt đẹp gì, khiến một hào hào nữ nhi nhà nàng bị bức phải yêu nữ nhân, nói đến cùng đều do số nam nhân kia. Đồ đại nương bao che khuyết điểm liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Hạng Huy. Sau khi hai mẫu tử nói một chút chuyện, Đồ đại nương thấy sắc trời không còn sớm nữa, mới chủ động cáo từ. Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên cũng muốn ra tiễn nhạc mẫu thực tế này của nàng. Lý Trì Nguyệt vừa ra, ánh mắt Đồ đại nương nhìn Lý Trì Nguyệt lại có một chút bất đồng, ánh mắt quan sát quá mức minh mục trương đàm, nhìn đến Lý Trì Nguyệt trong lòng có vài phần không được tự nhiên. Góc chuyện audio.com Đồ đại nương có chút cảm giác càng lúc càng thỏa mãn như mẹ vợ nhìn con rể, Lý Trì Nguyệt thoạt nhìn quả thực thuận mắt hơn hầu gia, nữ tử dung mạo hơn nữa, lại cao quý bức nhân, vừa nhìn đã biết là nữ nhân lợi hại giống như Thập Mị, ngược lại cũng có thể bù trừ cùng xuẩn nha đầu Cửu Mị, chính là quá gầy rồi, thắt lưng kia phòng chừng nếu nàng có sức một chút mà vặn cũng sẽ bị vặn gãy, thể chất dưỡng cho tốt thì ổn rồi. Trì Nguyệt, ngươi quá gầy rồi, cần phải ăn nhiều thịt một chút a. Đồ đại nương nắm tay Lý Trì Nguyệt đã hoàn toàn không xem Lý Trì Nguyệt là người ngoài, tuy rằng không phải con rể nhưng xem như nữ nhi cũng có thể. Thân thể Lý Trì Nguyệt ngoại trừ Đồ Cửu Mị nàng vẫn luôn không thích bị người khác đụng chạm, nhưng nàng vẫn đè xuống lạnh nhạt trong lòng, bày ra nụ cười rất thân thiết mà gật đầu. Đồ Cửu Mị tiễn Đồ đại nương cùng Đồ Lục Ca ra khỏi hầu phủ, sau khi nhìn bọn họ lên kiệu mới quay về trong viện của phu nhân. Mẫu thân ngươi vừa rồi vì sao lại nhìn ta như vậy? Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi. Nàng biết quan hệ giữa chúng ta rồi. Đồ Cửu Mị cũng biết vừa rồi ánh mắt mẫu thân nhìn phu nhân quá mức minh mục trương đàm, nàng xấu hổ nói với Lý Trì Nguyệt. Nàng có nói gì không? Lý Trì Nguyệt thuận miệng hỏi, cho dù Đồ đại nương phản đối, Đồ Cửu Mị rốt cuộc là nữ nhi đã gả ra ngoài, cũng ngoài tầm tay với, bất quá nhìn thái độ thân thiết của Đồ đại nương đối với nàng, không giống như phản đối, ngược lại là cam chịu rồi, Đồ mẫu tuy rằng là hương giã thôn phụ trái lại một người rất thông minh, Lý Trì Nguyệt âm thầm nghĩ đến. Mẫu thân ta chỉ muốn ngươi dưỡng tốt thân thể, vẫn luôn sợ ngươi gầy yếu như vậy chịu không nổi người ta lăn qua lăn lại. Đồ Cửu Mị phì đàm rồi, từ lúc cùng Lý Trì Nguyệt thường xuyên lăn lộn trên giường, Đồ Cửu Mị cũng là càng lúc càng chay mặn không kiêng kỵ. Thật không, Lý Trì Nguyệt nhướng mày, gan của nha đầu này càng phát phì rồi, tuy rằng trên giường nàng thể lực không bằng Đồ Cửu Mị là sự thật nhưng bị nha đầu này nói ra vẫn làm cho nàng rất khó chịu, nàng nghĩ đêm nay nhất định phải hào hào giày vò khiển trách Đồ Cửu Mị một phen. Ân, Đồ Cửu Mị còn không biết sống chết mà gật đầu. Vừa rồi lúc tiễn mẫu thân cùng Lục Ca ra ngoài, phát hiện cỗ kiệu kia so với của hầu phủ còn lớn hơn. Đồ Cửu Mị lại nói tiếp, phụ thân ngươi được phong quốc công dĩ nhiên hiền hách hơn hầu phủ, ngày sau các ca ca ngươi đều được phong đất, ngươi phong làm quốc phu nhân cũng là chuyện sớm hay muộn. Đồ Thập Mị bảo vệ Đồ Cửu Mị là không giả, ngày sau dĩ nhiên không quên Đồ Cửu Mị. Quốc phu nhân là cái gì? Đồ Cửu Mị không hiểu những thứ này, chỉ biết hẳn là cũng rất uy phong. Lúc đầu, ngươi nhờ ta mà quý, ngày sau ta sợ là phải nhờ ngươi mà quý rồi. Lý Trì Nguyệt nhẹ nhàng cảm thán một chút, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên truyền. Sẽ không đâu, Đồ Cửu Mị không hiểu chuyện triều đình, nàng cảm thấy phu nhân là quận chúa là hoàng thất chân chính, không phải cùng một dạng cáo mượn oai hùng như nàng. Chúng ta nên dùng bữa tối rồi. Lý Trì Nguyệt rời đi đề tài, dùng bữa xong, tắm rửa xong, đêm nay nên tỏ uy phong ở trên giường rồi, nếu không cũng sắp bị Đồ Cửu Mị cưỡi lên đầu rồi. Góc chuyện audio.com Lý Trì Nguyệt tắm rửa trước, sau đó ở trong phòng đốt nhàn nhạt thôi tình hương, hương yên nghi ngút, mùi hương tràn ngập gian phòng, hiệu quả của thôi tình hương là yếu nhất trong số hương liệu có tác dụng thôi tình mà Lý Trì Nguyệt điều chế, cho nên Lý Trì Nguyệt liền nằm nghiêng trên giường chờ Đồ Cửu Mị còn đang tắm rửa bên trong ra. Thôi tình hương này đối với người ý chí kiên định như Lý Trì Nguyệt hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng đối với người ý chí bạc nhược như Đồ Cửu Mị mà nói hiệu quả cũng rất rõ ràng, đặc biệt là thân thể Đồ Cửu Mị lại dễ động tình. Đồ Cửu Mị vào phòng liền ngửi thấy hương khí lạ lướt, cũng không quá để ý bởi vì phu nhân có đôi khi căn cứ tâm tình bất đồng sẽ hơn một chút hương liệu bất đồng, chỉ là đi vào liền thấy phu nhân vai hơi lộ ra nằm nghiêng trên giường, mị hoặc nhân tâm, Đồ Cửu Mị nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhào đến. Cách chương.